Chương 127, Lý Mãn Viên ra thượng lương, mùng 10 tháng 4. Chờ tam môn quan hệ thông gia cùng tộc nhân toàn bộ đến đông đủ, Lý Mãn Viên ra thượng lương nghi thức liền chính thức bắt đầu. Lý Mãn Viên ra thượng lương bước đầu tiên như cũng là tế bái thiên địa. Thượng lương là đại hỷ sự. Vì đồ may mắn thảo khẩu thải, tiền thị hôm nay không bức Lý Kim Phượng chính mình đi đường, nàng nhường trịnh thị đem Kim Phượng từ trong nhà trực tiếp ôm ra, vẫn luôn ôm đến bàn thờ trước đệm quỷ thượng. Xem lễ thân thích 4 tháng không gặp Lý Kim Phượng, lập tức thấy nhịn không được đều hù nhảy dựng, sau đó liền cùng Vũ Thị, Quách Thị, Lý Hạnh Hoa cùng với tiền thị nàng tẩu tử tiền quan thị bàn này trong nhà người hỏi thăm. Thím, có lanh mồm lanh miệng trực tiếp hỏi Vũ Thị, Kim Phượng đây là thế nào ngã bệnh sao ngày đại hỷ nói cái gì bệnh không bệnh miệng cũng không có kiêng kỵ Vũ Thị trong lòng bất mãn câu hỏi người xúc động, miệng chỉ nói, Kim Phượng không có chuyện gì. Nàng chỉ là vừa bọc chân, có chút không thích ứng. Nuôi vài ngày liền tốt bó chân nghe vậy ở đây nữ nhân còn chưa thế nào, bàn bên nam nhân ngược lại là vài cái dưỡn cổ đủ xem. Chờ xem đến Lý Kim Phượng quỳ tại dưới thân một đôi chân nhỏ sau, mấy nam nhân đều nhịn không được chép miệng miệng thật sự tốt tiểu A thành trong phú quý người ta phụ nhân đều là cửa lớn không ra, cửa sau không gần, cho nên đang ngồi nam nhân phần lớn chỉ là nghe nói qua chân nhỏ, nhưng chưa từng thấy qua. Hiện lập tức đột nhiên nhìn thấy, tất nhiên là chật chật lấy làm kỳ. Thật là chân nhỏ A không nghĩ đến ta trong tộc cũng có cô nương bó chân A biểu đạt cảm khái người đầy mặt có thể xem như thủ được vân khai vụ tán, khổ tận cam lai an ủi. Mãn Viên hiện không phải ở thành trong sao tiếp tra giọng điệu tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lộ ra một loại cái gì đều không thể gạt được ta tự đắc, thành trong cô nương đều là như vậy. Thành trong cô nương đều như vậy nghe vậy có người nhịn không được mở ra khởi vui đùa. Đến nói ngươi gặp qua nào thành trong cô nương ta tẩu tử biết ngươi nhận thức cái này rất nhiều cô nương sao Lý Cao Địa liền ở trên bàn ngồi. Nghe vậy mặt lúc ấy liền trầm xuống đến tại Mãn Viên dâng hương cầu nguyện tế bái thiên địa thời điểm. Trong tộc vài tuổi trẻ hậu sinh vậy mà đang nghị luận bọn họ muội tử thậm chí tiểu cô chân. Trong tộc bầu không khí cái gì khi thành như vậy cái này còn có thể hay. Không tốt đang ngồi Lý Xuân Sơn trong ánh mắt luôn luôn vò không tiến hạt cát. Hắn nhắc tới gậy trống. Trên mặt đất gõ đông đông gõ hai tiếng, đám người lập tức liền yên lặng. Tiếng nghị luận tuy rằng thấp đi xuống, nhưng ở tràng đại bộ phân người ánh mắt vẫn là chặt chẽ chăm chú vào Lý Kim Phượng trên chân. Đối với này Lý Xuân Sơn cũng là bất lực. Hắn có thể quản ở tộc nhân không nói lời nào, nhưng không quản được tộc nhân ánh mắt đi nơi nào nhìn. Tại bốn phía coi như yên tĩnh bầu không khí hạ Lý Mãn Viên một nhà tế bái tốt thiên địa, đứng lên. Theo đứng dậy sau quần áo rủ xuống. Lý Kim Phượng chân nhỏ bị váy che đậy. Mọi người thấy không đến Lý Kim Phượng chân nhỏ rồi mới đem ánh mắt chuyển tới kế tiếp thượng lương nghi thức thượng. Trong lúc nhất thời kết thúc buổi lễ, Lý Mãn Viên mặt mày hớn hở dẫn Lý Quý Phú đến ghế ngồi, tiền thị tại trịnh thị đem Lý Kim Phượng ôm trở về sau nhà cũng bắt đầu mang thức ăn lên. Theo đồ ăn lên bàn, ban đầu trên bàn để bình rượu cũng hủy đi rượu phong, tịch tại không khí lập tức phát triển đứng lên. Thụ này không khí lây nhiễm. Vừa bị Lý Xuân Sơn gậy chống chấn áp đi xuống tò mò lại xuẩn ngu xuẩn muốn động nghĩ ngoi đầu lên. Hôm nay Lý Mãn Viên làm chủ nhân, cùng Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa, Lý Phong Thu cùng hắn nhạc phụ Tiền Đa Hữu ngồi ở chủ bàn. Một đám hậu sinh sợ Lý Xuân Sơn không dám tới chủ bàn tìm sự tình, liền tìm tới Lý Quý Phú. Quý Phú, bàn bên Lý Quý Cường đi tới đắp Lý Quý Phú bả vai tò mò hỏi, ngươi muội Kim Phượng muội chân bọc như vậy tiểu. Sau này còn có thể đi đường sao vừa Lý Quý Cường nhìn đến trịnh thị đem Lý Kim Phượng ôm vào ôm ra, cho nên có này vừa hỏi. Đương nhiên có thể liên quan đến muội muội trung thân, Lý Quý Phú lập tức cường điệu nói, ta sư mẫu chân chính là như vậy, việc nhà đều là chính mình đi. Đối với cha mẹ cho Lý Kim Phượng bó chân chuyện này, Lý Quý Phú vẫn luôn rất xoắn xuýt. Lý Quý Phú sư mẫu cùng sư cô đều là chân nhỏ. Lý Quý Phú liền cùng hắn cha mẹ đồng dạng cho rằng thành trong người trong sạch nữ nhân liền nên bó chân. Nhưng hắn muội Lý Kim Phượng từ bó chân sau tê tâm liệt phế khóc kêu lại nhường Lý Quý Phú nhịn không được tâm sinh hoài nghi. Bó chân thật là vì Kim Phượng tốt đối Kim Phượng tốt, không nên là cho nàng ăn ngon uống tốt tốt xiêm y hề. Nhường nàng ngày có được khỏe hay không cái này bó chân bọc được Kim Phượng mỗi ngày khóc kêu cầu xin, liền cơm đều nuốt không trôi, người gầy đến cùng rau khô dường như. Có thể là vì muốn tốt cho nàng điều này sao nghĩ như thế nào không đúng á Lý Quý Phú tuy nói chỉ. Niệm 3 tháng thư, mà trong 3 tháng niệm được vẫn là học vỡ lòng, hoàn toàn không đụng chạm qua thánh nhân lời nói, nhưng hắn đối với nhận biết dầu gì cũng là tự có bình phán. Lý Quý Phú lén tìm mẹ hắn Tiền Thị nói nghi vấn của mình, kết quả Tiền Thị lại nói từ xưa cưới vợ cưới đức, cái này bọc chân nhỏ chính là phú quý người ta kiểm nghiệm nữ tử nhẫn mại mềm mại nữ đức hữu hiệu biện pháp. Hắn muội Kim Phượng chỉ có qua cửa ải này mới có thể chứng minh tự thân có được thân là nữ tử nên có nhẫn mại đức hạnh. Cho tới nay nữ tử đều bị chỉ bảo nhẫn mại mềm mại nữ đức, mà bó chân trong quá trình to lớn thống khổ chính là nữ đức đá thử vàng. Tiên thị lời nói nghe vào thai tựa hồ không tật xấu, vì thế tuổi nhỏ Lý Quý Phú lại không có khuyên hắn cha mẹ không cho hắn muội Kim Phượng bó chân lý do. Hiện Lý Quý Phú liền hy vọng hắn muội Lý Kim Phượng chân này nhanh chóng bọc thành tam tấc kim liên, sau đó liền không cần lại khóc. Hắn thật là được nàng khóc đến đều muốn cùng một chỗ khóc. Nhớ tới Lý Quý Phú thuộc sư là Tú Tài, hắn sư mẫu chính là Tú Tài nương tử, Lý Quý Cường im lặng một chút, sau đó chuyển hỏi Lý Quý Vũ, Quý Vũ, sư mẫu của ngươi cũng là chân nhỏ sao? Lý Quý Vũ thuộc sư nguyên là nông hộ xuất thân Tú Tài, mà thi đậu Tú Tài khi đã qua tuổi 30, cho nên Lý Quý Vũ sư mẫu cũng là nông hộ xuất thân thiên túc. Lý Quý Vũ nguyên không để ý chân chân to tiểu chuyện này, nhưng hôm nay nghe Lý Quý Cường hỏi lên như vậy, liền khó hiểu cảm giác mình thuộc sư liền lùn Lý Quý Phú thuộc sư một đầu, trong lúc nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào. Lý Ngọc Phượng cũng tại tiệc rượu trong. Hôm nay nàng cùng tộc các nữ hải tử ngồi ở cùng nhau. Vừa Lý Kim Phượng mới ra đến thì Lý Ngọc Phượng liền nghe được ngồi cùng bàn các nữ hải tử nhỏ giọng sợ hãi than tiếng, mà đợi mở tịch, cái này nghị luận liền càng nhiều. Ai, vừa ngươi thấy được sao Kim Phượng muội muội hài là màu đỏ thẫm, hài mặt mũi dày còn thêu hoa, nhìn một chút a đúng à, nàng chân nhìn xem thật khéo léo a Kim Phượng, đây là bó chân a chân nhỏ thật là đẹp mắt, trách không được thành chồng cô nương đều muốn bó chân đâu Ngọc Phượng tỷ, Kim Phượng có phải hay không cùng ngươi cô Hải Đường đồng dạng bọc chân vì vừa mới một câu thành chồng cô nương chọc trúng tâm phổi Lý Ngọc Phượng không nghĩ đến vấn đề sẽ hỏi đến trên đầu nàng, lập tức theo. Bản năng đáp. Đúng a Ngọc Phượng tỷ, Hồng Tảo hôm nay thế nào không đến nàng cũng bó chân sao? Hồng Tảo là bị cảm lạnh, nàng không có bó chân. Lý Ngọc Phượng ngoài miệng bác bỏ được lớn tiếng, trong lòng nhưng có chút trột dạ, nhà nàng mấy phòng người liền tính ra nàng đại bá gia nhất phát tài, Hồng Tảo cũng là nàng tỷ muội chung nhất có cơ hội gả vào thành đi. Hiện Kim Phượng đều bọc chân, không đạo lý Hồng Tảo không bọc a, nếu Hồng Tảo cũng bọc chân, kia tỷ muội trong có phải hay không cũng chỉ có nàng chân to bất ngờ không kịp phòng. Lý Ngọc Phượng cảm nhận được khủng hoảng. Uống mấy ngụm rượu, Lý Xuân Sơn nhớ tới chuyện vừa rồi liền hỏi Lý Mãn Viên. Mãn Viên à, Lý Xuân Sơn hỏi, hảo hảo, thế nào nhớ tới cho Kim Phượng bó chân ta người nông dân ra bọc cái gì chân á xem hải tử gầy, đều không cá nhân dạng. Tương lai được như thế nào nói nhà chồng nhị ra ra, Lý Mãn Viên cùng cười nói, ta tiêu tiền cho Kim Phượng bó chân chính là mong nàng tương lai có thể gả hảo nhân ra. Trong thành này người trong sạch cưới vợ đều chỉ cần chân nhỏ. Ta đây không phải là ngóng trông Kim Phượng có thể gả vào thành sao? Kim Phượng hiện tại gầy không có việc gì, chờ qua cái này một trận nhi, ta giết mấy con gà cho nàng hảo hảo dưỡng dưỡng, đem nàng thân thể cấp dưỡng trở về. Thành trong cưới vợ đều muốn tiểu chân Lý Xuân Sơn nghi ngờ, không thể đi Lý Xuân Sơn tuổi tác lớn, việc nhà cũng không vào thành. Mà hắn tuổi trẻ khi vào thành cũng đều là tại tiệm tạp hóa cùng Bắc Thành ngoài cửa hoạt động, thật là chưa thấy qua chân nhỏ phụ nhân. Thật là như vậy, nhị bá. Lý Mãn Viên gãi gãi đầu, suy tư làm như thế nào chứng minh chính mình lời nói không phải hư. Ánh mắt đảo qua bàn bên Lý Quý Lâm, Lý Mãn Viên vội vàng nói, nhị bá, không tin ngài có thể hỏi một chút Quý Lâm. Quý Lâm ở trong thành niệm qua thư, biết trong thành nhiều chuyện Lý Quý Lâm vô cớ bị điểm danh. Chỉ phải bông đũa. Trước kia Lý Quý Lâm ở trong thành đọc sách khi không ít nghe thanh xuân thiếu niên cùng trường ngầm nghị luận chân nhỏ, thậm chí còn nói có sách, mách có chứng, ngâm thơ làm phú. Trong đó, Lý Quý Lâm tuy nhiều là bên cạnh xem, nhưng tỉnh tỉnh chung cũng biết chân nhỏ. Sau này Lý Quý Lâm giao hảo cùng trường trong có hai cái cưới chân nhỏ tức phụ. Bọn họ kết hôn kính xin Lý Quý Lâm đi xem lễ an tịch. Cho nên Lý Quý Lâm đúng là tân nương tử hạ kiệu nháy mắt kinh hồng thoáng nhìn kiến thức qua chân nhỏ. Lý Quý Lâm cũng là như thế mới biết tiểu thư khuê các chân nhỏ đúng là so người nông dân ra cô nương chân to tinh xảo bạc nhược, điềm đạm đáng yêu. Lý Quý Lâm là thật tâm cho rằng bó chân là nữ tử tứ đức trong dung nhan đức hạnh. Tại trước kia kết hôn khi Lý Quý Lâm còn từng đáng tiếc hắn ra trang hộ, hắn cưới không đến trong thành chân nhỏ nữ tử. Mấy ngày hôm trước, Lý Quý Lâm tại Lý Cao Điệu tìm hắn hỏi thăm thành trong bó chân thời điểm, Lý Quý Lâm nghe nói Lý Kim Phượng bọc chân có chút vui vẻ, rất nói chút nữ nhân bó chân chỗ tốt. Nhưng hôm nay, Lý Quý Lâm xem đến Lý Kim Phượng gầy gò tiểu tụy, lung lay sắp đổ bộ dáng, trong lòng lại là máy động thánh nhân chỉ bảo nữ tử Đức Nôn Dung Công vì là nhường nữ tử chính bản thân lập bản, đoan trang lễ độ, chăm lo việc nhà có đạo. Cái này Kim Phượng muội tử bó chân bọc được chỉ còn lại nửa khẩu khí, làm sao hồi sự Lý Quý Lâm không biết đến tột cùng không muốn nhiều lời, nhưng bị Lý Xuân Sơn hỏi lại không thể không nói, chỉ phải kiên trì đáp, nhị ra ra, ta lúc trước thật là. Nghe nói thành trong phú quý người ta thân cận muốn xem chân. Người trong thành quản cái này gọi là bình phẩm từ đầu đến chân. Cái này phẩm đầu chính là nhìn nữ tử bộ dạng, cái này luận chân chính là nhìn chân. Bởi người bộ dạng đều là trời sinh, chân này lại là ngày sau quấn quanh, là tiểu thư khuê các đại môn không ra cổng trong không bước nên có đức hạnh. Cho nên trong thành này người cho rằng chân này so tướng mạo trọng yếu hơn thai nghe Lý Quý Lâm cũng nói như thế, Lý Xuân Sơn cuối cùng không có lời nói. Lý Cao Địa nghe vậy trong lòng cũng theo thoải mái không ít, Quý Lâm người trước cũng nói như thế. Có biết cái này bó chân thật là trong thành phong tục, mà mãn viên xử sự cũng không hoàn toàn là hồ đồ. Hắn đã biết như thế nào vì nhi nữ tính toán vì thế, Lý Cao Địa bưng rượu lên bát cao giọng nói, chúng ta đừng chỉ lo chú ý nói lời nói à, uống rượu Lý Mãn Độn theo bưng rượu lên bát uống một ngụm, trong lòng thì tại suy nghĩ vừa Lý Quý Lâm nói cửa lớn không ra, cửa sau không gần cái từ này. Lý Mãn Độn mua liễu diệp hẻm tòa nhà liền có hai môn, trong đó, cổng trong cách đại môn chừng hơn một trượng xa. Khó trách trên mặt đường nhìn không tới chân nhỏ phụ nhân, Lý Mãn Độn lòng nói, nguyên lai là đều xuất giá phú quý người ta đi. Trước mắt trong tộc chỉ Lý Mãn Viên ra Lý Kim Phượng bọc chân. Lý Mãn Độn nghĩ chi tiết hỏi thăm bó chân sự tình, liền chỉ có thể hỏi Lý Mãn Viên. Nhưng hôm nay Lý Mãn Viên ra thượng lương, tìm hắn uống rượu tộc nhân liên miên không ngừng. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi, liền quyết định việc này không vội, hiện hay là trước cùng người uống rượu. Lưu Hảo, Tiên Quảng Tiến khó được có cơ hội cùng Lý Mãn Độn một bàn ăn cơm. Lập tức từ cũng là chủ động cùng Lý Mãn Độn mời rượu, cho nên trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, ăn uống được phi thường náo nhiệt. Về Kim Phượng bó chân sự tình, các nam nhân thấy đều muốn nghị luận, cái này ở đây rất nhiều nữ nhân lại há có không chú ý không hỏi tham đạo Lý Thiên hôm nay tiền thị muốn bận rộn sống tiệc rượu. Mà gần nửa năm qua trong tộc phụ nhân đều xa tiền thị, liền nhà nàng thượng lương đô không ai đến hỗ trợ. Cái này đột thứ đâm lại gần, không được gọi người chuyện cười. Vì thế mọi người liền chuyển cùng Quách thị hỏi thăm. Quách thị đã nam nhân Lý Mãn Thương khẩu biết được thành trong bình thường nhân ra ngày. Nàng lúc trước muốn đem Lý Ngọc Phượng gả vào thành tâm nay đã lạnh hơn phân nửa. Là một cái người thông minh. Quách thị từ sẽ không nói thẳng nói cho tộc nhân thành trong ngoại trừ số ít đặc biệt phú quý người ta ngoài, đại bộ phân người ngày còn không biết như nhà nàng nói như vậy không được làm cho người ta chuyện cười nàng lại bảo bỏ xứng bàn, tự xưng xứng tử. Lập tức, Quách thị cười nói, từ trong tháng riêng tam đệ một nhà vào thành sau, tam đệ muội liền sinh hài tử, ở cữ, đi ra đến thiếu đi. Mà nhà ta, tẩu tử ngươi cũng biết, trong nhà việc nhà cũng không ít. Cho nên hai chúng ta chị em dâu đến nay còn chưa rảnh rỗi nói lên lời nói. Cái này Kim Phượng chuyện ta cũng là hai ngày nay mới biết được, mà biết cũng không thể so tẩu tử ngươi nhiều. Bất quá, tẩu tử, ta tuy rằng không biết, nhưng nơi này có ta tam đệ muội nhà mẹ đẻ tẩu tử tại. Tiên này tẩu tử hiện cũng ở thành trong, ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút nàng có biết hay không vì thế câu hỏi người liền chuyển hướng về phía Tiền Quan Thị. Tiền Quan Thị là cái người sảng khoái. Nghe vậy lập tức cười nói, tẩu tử, ngươi hỏi cái này sự tình, ta ngược lại là biết. Cho Kim Phượng bó chân mã bà mối, vẫn là ta mang đi qua. Nàng cùng ta là thành trong hàng xóm đứa nhỏ này bó chân được tại 6 tuổi trước, không thì chân trưởng thành, lại bọc cũng bọc không thành tam tấc kim liên bởi vì có Tiền Quan Thị tại, cho nên hôm nay cái này nữ bản nghị luận được so nam bản còn muốn náo nhiệt. Hết thệ đều cùng hồng tảo trước lường trước như vậy, đến ăn tịch đại bộ phân người. Nhất là nữ nhân đều vì bó chân mới có thể gả vào thành quang hoàn sở mê hoặc, lựa chọn không để mắt đến Kim Phượng vì bó chân hành hạ đến gầy trơ xương linh đinh bộ dáng.